Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, Stephen Thiếu Lâm hành trình 2. Là một cái cảng đảo người, lẻ loi một mình đi vào đại lục, tìm kiếm trong truyền thuyết đầu bếp huấn luyện học viện, Stephen Chu không hề giống hắn biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Dù sao, hắn tại đại lục đưa mắt không quen, đi ra ngoài ngay cả Đông Nam Tây Bắc đều không phân rõ. Ai có thể biết hắn trong lòng bàng hoàng, may mà hết thảy đều kết thúc, nhờ có đám người kia phái tới đuổi giết hắn sát thủ, mới có thể để cho hắn trượt chân lăn xuống vách núi. Từ đó phát hiện chân chính đầu bếp huấn luyện học viện. Hay hơn chính là Thiếu Lâm tự còn có tên hòa thượng nguyện ý bảo bọc hắn. Từ nhỏ tại bên đường lớn lên, Stephen Chu quá rõ ràng muốn ra hỗn, có người bảo bọc cùng không ai bảo bọc khác biệt. Đi theo hòa thượng đại ca phía sau, Stephen Chu eo không chua, chân không đau, đi đường đều so trước kia có lực. Nhìn một cái nơi này, nhìn xem nơi đó, Thiếu Lâm tự thật là đủ lớn. Chỉ là những này mặt đất liền phải giá trị bao nhiêu tiền. Nhìn lại chung quanh Phật điện, mặc kệ là La Hán điện vẫn là Bồ Tát điện, có một cái tính một cái, tất cả đều soát lấy vàng óng ánh kim sơn. Stephen Chu đi qua sờ lên, khá lắm, đều là chân kim, 3 mét cao 3 mét La Hán giống, dùng kim sơn soát xuống tới đến nhiều ít hoàng kim. 30-50 cân chỉ sợ ngăn không được đi. La Hán pho tượng đều dùng 30-50 cân hoàng kim, dùng luyện thành kim sơn mới có thể soát xong. Đại hùng bảo điện tôn này càng lớn Phật tổ giống, chẳng phải là thủ bút lớn hơn. Tại trong Thiếu Lâm tự đi lòng vòng, Stephen Chu Phật pháp không có lĩnh ngộ được, đối Thiếu Lâm tự phô trương lại có rõ ràng nhận biết. Làm hòa thượng quả nhiên là một vốn bốn lời. Mộc Nhân Hạng, Mộc Nhân Hạng là Thiếu Lâm hậu viện một đầu đường nhỏ. Con đường này ước chừng có dài 50 mét, từ thập bát đồng nhân chỗ đồng nhân cửa đại điện trải qua. Một đường kéo dài đến xuống núi Sơn Môn mới thôi. Stephen Chu đi theo Vương Húc đi tại Mộc Nhân Hạng bên trong. Còn chưa tới đồng nhân điện, liền nghe đến đại điện bên trong truyền đến lốp bốp thanh âm. Đi vào xem xét, thập bát đồng nhân ngồi cùng một chỗ, chính giếng giếng có vị nhìn xem DVD, bên trong phát ra lại là Trình Long cảnh sát cố sự. Kỳ thật, năm đó ta kém chút coi như minh tinh. Nhìn xem trong điện ảnh Trình Long, Stephen Chu nhỏ giọng đối Vương Húc nói. Vương Húc ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Stephen Chu diễn viên là Chu Tinh Tinh, cũng không liền là cảng đảo nổi danh nhất phim diễn viên một trong. Phát hiện Vương Húc đang nhìn hắn, Chu Tinh Tinh hạ giọng, dùng tay cản trở miệng. Năm đó đoàn làm phim nhận người, đóng vai phụ 50 đô la Hồng Kông một ngày. Ta chạy 3 ngày diễn viên quần chúng đi sau hiện, bán cơm hộp so đóng vai phụ có kiếm. Sau đó ta liền bán cơm hộp đi. Kết quả bán lấy bán, ta liền thành thần ăn. Bây giờ suy nghĩ một chút, năm đó nếu là kiên trì nổi, không chừng lẫn vào không thể so với gia hỏa này kém đâu. Nhìn một chút trong phim ảnh Trình Long, nhìn lại Stephen Chu, Vương Húc tâm tình rất kỳ diệu. Stephen Chu còn tưởng rằng Vương Húc không tin tưởng, chỉ mặt mình, nói bổ sung, ta không có lừa ngươi. Ta rất có biểu diễn thiên phú, ta có thể nói khóc liền khóc, không tin ta làm chết mẹ biểu lộ cho ngươi xem, ngươi đi chết đi, nhao nhao cái gì nhao nhao. Nghe được Stephen Chu, số 3 đồng nhân nắm lên tăng giày ném qua, Stephen Chu bị giật nảy mình, cũng không dám lại biểu hiện ra diễn kịch, thành thành thật thật núp ở Vương Húc sau lưng. Vương Húc nhìn xem Stephen Chu dáng vẻ, cười lắc đầu, cùng thập bát đồng nhân chen ở cùng nhau. Phát giác được Vương Húc tới, 5 vị đồng nhân cũng không ngẩng đầu lên, tướng khói cùng cái bật lửa đưa lên. Vương Húc nhận lấy điếu thuốc cũng không nói chuyện, cho mình điểm một cây, sau đó cho thập bát đồng nhân một người phát một cây. Phát đến cuối cùng còn có một cây, bị hắn vung tay đưa cho Stephen Chu. Stephen Chu cầm điếu thuốc, trên mặt biểu lộ có chút kinh ngạc, không đợi hắn đặt câu hỏi, mọi người liền bắt đầu thôn vân thổ vụ, trong đó số 10 đồng nhân còn mở miệng nói, cái này gọi Trình Long người, đập phim thật là đủ liều, có chút động tác ta xem đều cảm thấy nguy hiểm, không nghĩ tới hắn liền dám lên, cảng đảo diễn viên, không liều không có đường sống, không phải sao có thể đến phiên hắn ra mặt. Vương Húc nhổ ngụm vòng khói, không thèm để ý hồi đáp. Số 10 đồng nhân đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại đẩy số 11 đồng nhân, mở miệng nói, tiểu 11, đi đem cái bàn trống lên đến, một hồi xem hết phim, chúng ta bồi sư điệt đẩy hai thanh bài 9. Số 11 đồng nhân nghe nói như thế, đẩy số 12 đồng nhân, nói ra, tiểu 12, đi đem cái bàn trống lên đến, một hồi xem hết phim, chúng ta bồi sư điệt đẩy hai thanh bài 9. Số 12 đồng nhân quay đầu, lại đẩy số 13 đồng nhân, một cái tiếp một cái, liền cùng tiếp sức thi đấu đồng dạng, từ số 10 đồng nhân bắt đầu, một mực truyền đến số 18 đồng nhân, đánh bài cái bàn cũng không có trống lên tới. Đến số 18 đồng nhân nơi này, tiểu thập 8 nhìn một chút mình bên trái, hắn là nhỏ nhất một cái, bên trái đã không ai, làm sao mỗi lần đều là ta đi. Số 18 đồng nhân không vui, mỗi một lần ăn bài như vậy sự tình, cuối cùng đều là hắn đi làm, đây không phải khi dễ người a. Đối với số 18 đồng nhân phàn nàn, cái khác đồng nhân phảng phất đều không có nghe được. Bình chân như vậy xem tivi, số 18 đồng nhân bất đắc dĩ đứng lên, đột nhiên phát hiện Vương Húc còn mang theo cái tiểu tùy tùng. Lập tức trở nên vênh vang đắc ý, phân phó nói, ngươi gọi xử cái gì tới, được rồi, mặc kệ, ngươi đi buồng trong đem cái bàn rời ra ngoài, các sư thúc muốn đánh bài, ngươi đến thông minh cơ linh một chút. Stephen Chu thè lưỡi, bất đắc dĩ chuyển cái bàn đi, một hồi về sau, cái bàn rời ra ngoài, bốn tờ bàn vuông vây tại một chỗ, bày ra tại tivi trước mặt. Lúc này, phim cũng chuẩn bị kết thúc, Trình Long vai trò cảnh sát đại hoạch toàn thắng, ngay tại tướng đạo tặc một mẻ hốt gọn, số một đồng nhân vỗ vỗ tay đứng lên, từ DVD phía dưới lật ra một hộp bài 9, mở miệng nói, có tiền lên bàn tử, không có tiền đừng đùa, tất cả mọi người là nhà mình huynh đệ, đừng làm rộn không thoải mái. Tiểu 17, ta đây chỉ có 30, người kia có bao nhiêu, trước cho ta mượn, thắng liền trả lại cho ngươi, không mượn, mượn ngươi một lần thua một lần, chưa hề không gặp ngươi thắng qua, lần này ta tự mình ra sân, lão Lục, ta cái này có 80, người kia có bao nhiêu, ta cái này có 63, nếu không ta hai hiệp băng được, thắng thua tính cùng một bọn, chim sáo, lần trước ngươi mượn ta tiễn nhị 100 khối tiền, lần này là không phải nên cho ta, lão cửu, ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện, chim sáo thiếu tiền của ngươi, còn có thể kém sao, ngươi đừng vội, không phải không cho ngươi. Chim sáo hiện tại trên tay không giàu có, ngươi đang chờ hai ngày, nghe xong muốn lo liệu ván bài, thập bát đồng nhân bát tiên quá hải đồng dạng, từng cái bắt đầu kéo bè kéo cánh, trên tay tiền không nhiều, cùng người khác hùn vốn chơi, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, cũng có thể kiếm ra cái mấy trăm khối, đến cuối cùng tính toán, lên bàn tử có 6 người. Còn lại 12 cái là cẩu đầu quân sư, đứng ở phía sau giúp đỡ nhìn bài. Vương Húc đương nhiên không cho lựa chọn ra sân, sau đó lại quét mắt Stephen Chu, hỏi, thế nào, không có tiền chơi à? Đừng nói nữa, trên nửa đường gặp sát thủ, ta là trượt chân lăn xuống vách núi, Hành lý cái gì đều không mang à? Stephen Chu sắc mặt hơi đắng, ngượng ngùng cùng Vương Húc nói. Vương Húc hướng trong ngực móc móc, lợi dụng không gian giới chỉ lấy ra 2000 khối, mở miệng nói, lần này coi như ta, mọi người có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, đủ ý tứ a, trượng nghĩa, không thể nói a. Stephen Chu cầm qua 1000 khối, hấp tấp ngồi xuống, 10 phút về sau, không thể nào, ta thua liền 3 thanh rồi. 20 phút về sau, làm sao làm, 6 ngay cả quỳ a. 30 phút về sau, lại thua, hoàn toàn không có đạo lý nha. Làm sao tay cầm là ta thua? Thua liền 10 chuôi. Stephen Chu phủ, dùng tay ngăn tại bàn đánh bài bên trên, lớn tiếng nói, ngừng, ta muốn nghiệm bài, nghiệm bài, ngươi tin bất quá chúng ta. Số 1 đồng nhân tướng bài 9 ném một cái, vỗ bàn một cái đứng lên. Stephen Chu đã thua cấp nhãn, cái kia còn lo lắng ai là ai. Hét lên, không có lý do ta sẽ thua liền 10 chuôi. Bài của các ngươi 9 nhất định phải vấn đề. Tiểu tử, ngươi là Dương Oai tới. Ngươi biết không biết chúng ta là ai? Số 1 đồng nhân đem lên áo cởi một cái, đối 17 cái huynh đệ hỏi, nói cho hắn biết, chúng ta là ai? Ha ha, Thiếu Lâm tự thập bát đồng nhân. Thập bát đồng nhân hoặc ngồi hoặc nằm, có người kim kê độc lập, có người ngủ ngã xuống đất, còn có người lấy đầu chĩa xuống đất, dựng ngược lấy chắp tay trước ngực. Stephen Chu bị như thế vừa hô, đại não khôi phục mấy phần thanh minh, yếu ớt mà hỏi, bọn hắn muốn làm cái gì? Vương Húc ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc, nhìn một chút trên tay bài 9, phun ra nuốt vào lấy sương mù nói, ngươi nói bọn hắn gian lận, bọn hắn không đánh ngươi, khó mang còn xin ngươi ăn cơm à? Cái này còn phải hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.